Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1760, ta cùng hắn không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống qua cà phê, Lạc Xuyên vốn chỉ muốn đi bên ngoài tản bộ hai vòng. Bất quá nghĩ đến thời gian cũng không sớm. Cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Đồng thời trong lòng ẩn ẩn có cái kế hoạch. Có lẽ điện ảnh kết thúc về sau. Cũng nên đem bên này cửa hàng đưa vào danh sách quan trọng. Khởi Nguyên Thương Thành ở trong game thành vì Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Cứu cực sáo oa, suy nghĩ một chút cũng cảm giác đặc biệt có ý tứ. Trong mắt thêm ra mấy phần ý cười. Đưa tay vuốt vuốt camera đầu. Cái sau híp mắt, giống như hồ đã ngủ. Không khỏi, Lạc Xuyên lại có điểm hâm mộ. Làm một cái xứng trước lão bản quả nhiên là chuyện rất phiền phức. Suy tính sự tình các mặt có rất nhiều. Nguyên bản ngồi ăn rồi chờ chết thường ngày sợ là muốn rất khó tái hiện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Dạng này có lẽ cũng không tệ. Cuộc sống mới trạng thái. Mới là sự vật luôn luôn có lực hấp dẫn. Duỗi người một cái. Ngáp một cái. Nguyên bản tạp nhạp suy nghĩ lúc này cũng bình tĩnh rất nhiều. Thế giới vẫn là rất tốt đẹp. Lạc Xuyên đang chuẩn bị rời đi. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào lòng bàn tay của mình. Nói trở lại, thật sự là hắn nhận biết một vị chân chính. Thần minh, cũng là vị này thần minh không có nhân vật gì cảm giác. So hệ thống tồn tại cảm giác còn thấp hơn. Có lẽ tại trong quyển sách này, địa vị càng đại nội dung cốt truyện cũng lại càng ít. Khụ khụ, kéo xa, tóm lại, nào đó lão bản quyết định đi xem một chút vị này cùng hắn ký kết khế ước thần minh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn cũng coi là thần minh trực tiếp người phát ngôn mà nói. Tựa như cô quạnh vũ trụ cổ quái không gian. Lặng im im ắng. Tối nghĩa quang mang bao phủ các nơi. Làm người ta chú ý nhất chính là khu vực trung tâm khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả to lớn chi vật. Quảng cáo. Vô biên vô tận mây mù màu đen chiếm cứ ở nơi đó. Giống như hô hấp giống như có quy luật mà rung động lấy. Nội bộ vừa có lấp lóe không yên ngân sắc thiểm quang. Sáng tối giao thế, tản ra một loại nào đó vượt qua lẽ thường khí tức khủng bố. Tầm thường siêu phàm giả nhìn lên một cái chỉ sợ cũng sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Cô lô thế giới không thiếu tìm kiếm sự kiện chân lý điên cuồng siêu phàm giả. Bọn họ thông qua đủ loại đường lối đến thử nghiệm liên hệ trong truyền thuyết thần minh. Dùng cái này đến khao khát những cái kia siêu việt trước mắt thời đại thần minh tri thức. Ngẫu nhiên có may mắn nhi. Thằng xui xẻo, thành công đạt tới mục đích. Phần lớn cũng sẽ ở cấm kỵ trong tri thức biến thành tên điên. Không khỏi, Lạc Xuyên nghĩ đến trước đó ở trong tối ảnh không gian nhìn đến Trung Mạt chi chủ. Chính xác tới nói là Trung Mạt chi chủ. Khúc xạ, sau hình ảnh, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Isianot cùng Trung Mạt chi chủ ngược lại là có loại không hiểu tương tự. Đều thuộc về loại kia người bình thường nhìn lên một cái thì rơi san đáng giá tồn tại. Phía trước đường kính không biết bao nhiêu mây mù màu đen ẩn ẩn phát ra kính sợ ý niệm. Hào quang màu bạc lúc sáng lúc tối. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải. Ý tứ không sai biệt lắm cùng loại. Hoan nghênh lão đại đến tiểu đệ trong nhà. Bị hắc vụ giáo đình vô số tín đồ tôn thờ hắc vụ chi chủ kỳ thật cũng là một cái rất theo tâm gia hỏa. Tự từ ngày đó bị Lạc Xuyên đánh một trận về sau liền lớn trí nhớ. Lạc Xuyên từ nơi nào xuất hiện tạm dừng không nói. Dù sao hắn là khẳng định đánh không lại. Đánh lại đánh không lại. Mặt mũi thứ này Isianot lại không thèm để ý có câu nói thế nào. Đánh không lại thì thêm vào nha. Nhiều đạo lý đơn giản. Tới tùy tiện nhìn xem, gần nhất sinh hoạt thế nào, nào đó lão bản không tìm được gì để nói, tùy ý tán gẫu, Isianot, em, đơn giản phiên dịch tới, chính là, gần nhất qua được cũng không tệ lắm, có tín đồ kêu gọi ta đi ra ngoài nhìn một chút, lão đại ngươi qua được kiểu gì, loại hình ý tứ, ta, rất tốt, gần nhất gặp phải một ít chuyện, bề bộn nhiều việc. Cho nên không có thời gian đi vào cái thế giới này. Lời nói rơi vào Isianot trong lòng lại là ý khác. có thể làm cho lão đại làm sứt đầu mẻ trán không thể phân thân sự tình. T. Chẳng lẽ là vũ trụ sụp đổ loại hình nguy cơ? Vẫn là nói hư không vô tận một ít khó mà nói rõ sự vật. Thông qua khế ước liên hệ, hắn cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết được chút thế giới bên ngoài tin tức. Bất quá đối với khởi nguyên thương thành còn hoàn toàn không biết. Isianot ý niệm lần nữa truyền đến. Ý tứ đại khái vì hắn tại đoạn thời gian trước cảm nhận được đặc thù nào đó ba động. Tựa như là một cái khác thần minh. Cái này khiến Lạc Xuyên hứng thú. Một cái khác thần minh. Kết hợp đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Isianot nói. Chẳng lẽ là Trung Mạt Chi chủ hiện thân một lần kia? Rõ ràng ở vào hai cái thế giới khác nhau. Lại có thể cảm giác được Trung Mạt Chi chủ khí tức. Vẻn vẹn điểm ấy liền ẩn chứa cực lớn lượng tin tức. Có thể hay không nói rõ chi tiết một chút. Lạc Xuyên rất ngạc nhiên. Muốn biết rõ cả hai. Hoặc là nói hai thế giới quan hệ trong đó. Cô lô thế giới thần minh cảm giác được Thiên Lan Đại Lục thần minh chỗ tản ra khí tức. Là không phải nói rõ tới một mức độ nào đó hai cái khác biệt thế giới kỳ thật tồn tại đặc thù liên hệ. Đến mức có thể tiến hành tin tức lan truyền. Lạc Xuyên thành công bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hắn trạng thái rất cổ quái. Khí tức cũng tràn đầy hỗn loạn cùng điên cuồng. Hẳn là lâm vào ngủ say. Bị ta cảm giác nguyên nhân hẳn là nhận được tín đồ triệu hoán bản năng phản ứng. Đương nhiên. Trở lên lời nói đều là Lạc Xuyên phiên dịch nội dung. Người không có liên lạc một chút à, không có. Ta cùng hắn không quen. Tuy nhiên lý do này nghe rất có đạo lý. Nhưng làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán. Hắn gặp phải sự tình 89 phần 10 sẽ không dựa theo bình thường thói quen đến phát triển. Lạc Xuyên đều đã thành thói quen. Lại nói chuyện với nhau vài câu. Cảm giác tại Isianot nơi này cũng không chiếm được cái khác tin tức. Lạc Xuyên liền kết thúc nói chuyện với nhau. Muốn tiếp tục ở chỗ này đi lêu lỏng. Hắn cảm thấy yêu tử yên khả năng liền muốn đến cô lô thế giới tìm hắn. Lấy xuống mũ giáp, lắc lắc đầu, ý thức còn lưu lại một chút không thế nào chân thực cảm giác. Trong chớp mắt thân ở hoàn cảnh liền triệt để phát sinh biến hóa. Đại não cũng là cần phản ứng thời gian. Ngươi đang làm gì? Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm để Lạc Xuyên giật mình. Hắn chợt phát hiện yêu tử yên không biết cái gì thời điểm đi tới bên cạnh. Quảng cáo, phải biết bởi vì Sentia quán cà phê nguyên nhân. Lạc Xuyên sử dụng 3D thiết bị thời điểm đều là đóng lại hiển kỳ bình mạc. Yêu tử yên căn bản không biết Lạc Xuyên tại thế giới giả tưởng làm cái gì. Không có gì, đi quán cà phê nhìn một chút. À. Yêu tử yên không có nghĩ quá nhiều. Nhẹ nhàng điểm anh sắc bờ môi. Nói đến rất lâu đều không đến đó. Cũng không biết camera còn có nhận hay không ra ta. Chấm, liền ta đều biết. Khẳng định nhớ đến ngươi. Lạc Xuyên đứng người lên. Hai người hướng bàn ăn đi đến. Đúng rồi, ta lại cho camera suy nghĩ cái tên. Tiết Định Ngạc, yêu tử yên vẻ mặt khó hiểu. Cái này cái gì tên kỳ cục? Lạc Xuyên cười cười. Cũng là bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Vừa mới ta cùng Isianot liên hệ một chút. Hắn giống như có thể cảm giác được Trung Mạt Chi chủ. Đây có phải hay không là nói rõ hai thế giới có liên hệ? Có lẽ vậy. Ta cũng không thế nào rõ ràng. Sau đó thì sao? Không có càng nhiều tin tức rồi. Isianot nói mình cùng Trung Mạt Chi chủ không quen. Cho nên không sao cả để ý, ngạch, nghe giống như rất có đạo lý. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.